Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 72, thiếu nữ lần đầu có kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến mình kia hơn 20cm xấu hổ cao ngọn nguồn dày, hạ ca là chết cũng không có cách nào ngay trước mặt người khác lấy ra hạ ca bản năng nói, ta không có dày. Bên kia đặt ở trên giường êm Môn Linh Cầu lập tức lắc lư rung động, người áo choàng kịp phản ứng, lập tức mở miệng. Nhanh nói thật, hạ ca cái này mới phản ứng được lập tức nói. Ta, đã muộn, hạ ca lời còn chưa dứt Môn Linh Cầu bỗng nhiên tản ra lục quang chói mắt. Mà lúc này nó động tĩnh cùng lúc trước hạ ca nói. Xuất hiện chấn hồn, lúc đơn giản lắc lắc khác biệt khi đó bởi vì dưới đáy xác thực bán đấu giá là chấn hồn, Môn Linh Cầu sẽ lắc chỉ là bởi vì hạ ca che giấu bộ phận sự thật, lại không có nói sai, bởi vậy sẽ lắc lư lại sẽ không phát động, hạ ca đem giấu giếm bộ phận toàn nói ra, như vậy Môn Linh Cầu liền sẽ không có hiệu quả gì. Nhưng là, vừa mới câu này không có dày, hạ ca là thực sự đang nói dối. Vô luận thiện ý ác ý, vô luận lớn láo nói dối, Môn Linh Cầu chỉ cần nghe được liền sẽ phát động, đồng thời ở biến giả thành thật đồng thời, để nói dối người trả giá đắt. Toàn bộ nhã gian đều bị lục quang quanh quẩn, hạ ca mắt tối sầm lại, hơi ấm nhiệt độ che khuất con mắt chặn đón chướng mắt lục mang, một lát sau, lục quang biến mất. Người áo choàng dừng một chút, rút về tay. Trước mắt không có che chắn tầm mắt đồ vật, hạ ca phản ứng đầu tiên liền là đi nhìn mình lưu ngân giới chỉ, mà trong giới chỉ, nàng kia 20cm tăng cao dày quả nhưng đã không thấy. Nàng nói không có dày, quả nhiên không có hài. Môn Linh Cầu quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà đây không phải trọng điểm, hạ ca con ngươi có chút co rụt lại, sau một khắc bụng của nàng bỗng nhiên lật ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Hoang ngôn trở thành sự thật đại giới. Đi em, quả nhiên ứng nghiệm. Giống như là ruột lăn lộn kết dính ở cùng nhau, rơi xuống rơi từng lớp cảm giác đau xảy ra bất ngờ, hạ ca ôm bụng ngồi xổm xuống, đau khuôn mặt nhăn ở cùng nhau. Tê, đau quá, người áo choàng lưu loát vung tay lên, đem kia Môn Linh Cầu thu hồi trong tay áo, sau đó ôm lấy hạ ca bỏ vào trên giường êm, hạ ca đau ở trên giường êm lăn lộn cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Thật là khó chịu, khó chịu, người áo choàng đem ở trên giường êm lăn loạn người đè lại, nửa ngày không nói gì, nghìn tính vạn tính, làm sao cũng không có tính tới dẫn phát Môn Linh Cầu. Môn Linh lại là một cái buồn cười như vậy tình huống, nàng hoang mang. Vì cái gì đột nhiên nói dối? Nói, liền muốn lấy ra ngưng đau đan, muốn cho trên giường lăn lộn người cho ăn xuống dưới, lại bỗng nhiên bị người trên giường cho mở ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện ra đan hương đan dược trên không trung xẹt qua mượt mà độ cong, cuối cùng rơi trên mặt đất ùm ục ục lăn đi thật xa, hạ ca ôm bụng, hồ ly dưới mặt nạ gắt gao trừng mắt nàng, thật giống như là một đầu bị làm phát bực hồ ly. Bởi vì ta không tin ngươi, ta không ăn người xa lạ đồ vật, loại cảm giác này, hạ ca gắt gao cắn môi dưới, nhất định phải nhanh đem người này đuổi đi ra. Ngươi gạt ta, ngươi lăn đi, hạ ca hao hết khí lực, ta chán ghét nói thật ra. Nghe không, ta chán ghét ăn ngay nói thật, ta chính là cái thích nói dối lừa đảo, ta muốn thế nào, ta tại sao muốn nói với ngươi lời nói thật, ngươi là ai a? Con mẹ nó, ngươi là mẹ ta a? Ta lại không biết ngươi. Tựa hồ là bởi vì đau đớn kịch liệt, hạ ca nói chuyện tiếng nói đều có chút thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người áo choàng trầm mặc, ta không có lừa ngươi, ngươi gạt người, hạ ca dứt khoát vô lý thủ nháo, ngươi mới vừa nói sẽ không tổn thương ta. Chấm, ngươi chính miệng nói, thế nhưng là ta hiện tại rất đau, đều là ngươi hại, ngươi gạt người, ngươi đi, người áo choàng có chút cứng đờ qua nửa ngày, nàng nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, mẹ nó, có lỗi với hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, đi nhanh một chút a, cảm giác này. Người áo choàng không nói chuyện, chỉ là từ kia xếp xong trong quần áo rút ra một đôi vải mềm dày, sau đó đặt ở lún xuống. Một hồi mặc cái này. Hạ ca vừa vội lại đau, trên trán cơ hồ đổ mồ hôi, ngoài mạnh trong yếu. Ta không, người áo choàng tựa hồ đang nhìn nàng, nửa ngày, nhàn nhạt nói. Bên ngoài ở truy nã ngươi, mặt nạ đồng xanh, 5-6 xích dáng người. Không biết thế nào, hạ ca đột nhiên cảm giác được phía dưới của mình không nói ra miệng, cuối cùng mở ra cái khác mắt. Ngươi đi, ta liền mặc, người áo choàng không có lại nói tiếp, quay người rời đi. Cửa bị mở ra, lại bị giam bên trên âm thanh âm vang lên, hạ ca rốt cục triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bụng lại là một trận quặn đau cùng với lan tràn ra tinh tế mùi máu tươi. Hạ ca muốn động khẽ động lập tức có ấm áp chất lỏng thuận chân trượt xuống đến, loại kia một lời khó nói hết cảm giác làm nàng toàn thân cứng đờ. Thật mẹ hắn đã lâu không gặp a, đại di mụ. Hạ ca lòng tràn đầy xxx cầu cảm giác, cho nên, nàng nói láo về sau, Môn Linh Cầu để giày biến mất đại giới là. Đau bụng thêm đến đại di mụ, nàng liền chưa từng gặp qua như thế thao đàn sự tình. Nhưng mà Hạ Ca đã tới không kịp chú ý đâu, bởi vì phía dưới truyền đến rõ ràng thanh âm. Kiện thứ nhất thương phẩm, trong truyền thuyết có thể trấn áp vạn hồn bách quỷ thượng cổ y mị trấn hồn vô song. Lên giá, 5 thượng phẩm linh thạch, dù cho Hạ Ca không có đi nhìn cũng nghe đến nhã gian phía dưới giống như là thủy triều reo hò, còn có chấn kinh cùng không thể tin thanh âm. Làm sao có thể, giả a thượng cổ y mị, giả không giả ta hiện tại cho mọi người nhìn liền biết. Vẫn là cái kia hất lên thải sắc áo choàng chủ trì thanh âm. 3, 2, m, tựa hồ là cái gì quyền bố bị sốc lên thanh âm, sau một khắc kịch liệt cuồng bạo linh lực ba động bỗng nhiên càn quét tứ phương. Mang theo nồng đậm sát khí còn có lệ khí, cường đại như vậy linh lực ba động, má ơi, khẳng định là thật đi, ta đã từng gặp một kiện bán thần y mị cũng không có có như thế sóng gợn mạnh mẽ a, không phải. Thượng cổ y mị là không có như thế ngoại phóng cùng tùy tiện linh lực ba động. Chân chính thượng cổ y mị bên trong đều là thần hồn, tự kiềm chế cao quý tuyệt đối sẽ không đem linh lực giống nhà giàu mới nổi đồng dạng dạng này phát ra. Các ngươi bị lừa, Hạ Ca chịu đựng đau từ trên giường êm lật xuống tới, lộn nhào ôm bụng đi chân đất liền phải chạy đến cửa sổ thủy tinh trước, nhưng mà đi chân đất ở băng lãnh trên sàn nhà đi vài bước cùng với bụng co lại đau nhức nàng giống là nhớ lại cái gì đồng dạng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Dưới giường êm vải mềm dày an tĩnh bị người còn tại đó. Thuộc hạ âm thanh huyên náo, liên tục đấu giá thanh âm liên tiếp, mọi người điên cuồng ra giá, linh thạch liên tiếp trèo cao, giống như chỉ cần đấu giá được chấn hồn, liền có thể từ đây nhất phi trùng thiên, không người có thể địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù xê võ y gờ cùng cuồng hoan tựa hồ phủ lên toàn bộ thế giới, mê ly tất cả mọi người giác quan. Hạ Ca trong mắt lại chỉ có thấy được kia dưới giường êm một đôi giày vải tử, nó an tĩnh ngốc tại đó, chói lọi mê mắt lưu ly bảy màu ánh đèn, cũng nhuộm dần không được kia một góc yên tĩnh. Giống như là một loại bị người quên lãng tịch mịch, Hạ Ca cảm thấy mình giống như là choáng váng, rõ ràng đau bụng giống như là có vô số côn trùng ở bên trong phiên sơn đảo hải, rõ ràng hào không dễ dàng mới lộn nhào chạy đến cửa sổ thủy tinh hộ trước cuối cùng lại cực kỳ chật vật ôm bụng, xám xịt trở lại giường êm trước nhặt lên trên đất giày. Giày bên trong lại còn có một đôi tấm lót trắng. Hạ Ca không nói một lời đem giày mặc, sau đó vô cùng an tĩnh ở điểm tích lũy thương thành mua băng vệ sinh, yên lặng đem đã nhiễm máu a sắc sigma viết thường lót đổi lại, đem băng vệ sinh thay xong, sau đó mặc vào đối phương chuẩn bị cho nàng quần áo. Quần áo 10 phần vừa người dễ chịu, giống như là lượng thân định chế, vải vóc cũng không phải nàng thường xuyên xuyên vải thô áo gai, là tơ chất mềm mại tơ lụa. Bụng vẫn là rất đau, Hạ Ca dựa giường êm, ngồi dưới đất, rốt cục cảm thấy dễ chịu một điểm, nàng nhìn qua cách đó không xa người áo choàng bị nàng một thanh đẩy ra, ủng ục ục lăn ra thật xa đan dược nghe dưới đáy liên tiếp với cao cạnh tranh âm thanh, trong lúc nhất thời phảng phất giống như cách một thế hệ. Quấn ở trên lòng bàn tay lụa đỏ thận trọng cọ sát cổ tay của nàng. Từ nàng đối người áo choàng nổi giận về sau, cái này lụa đỏ liền không dám động qua, lúc này gặp nàng bình tĩnh lại, mới dám cẩn thận từ nàng, giống như đang an ủi nàng. Hạ Ca đem mặt nạ trên mặt bóc đi lên, nhìn lấy mình trong tay trái quấn lấy dây lụa đỏ. Qua nửa ngày, thật có lỗi, Hạ Ca có chút nhức đầu nhắm mắt lại. Vừa mới chỉ có thể như vậy, vài chục năm không có đến thăm đại di mụ đột nhiên đến thăm, hơn nữa còn là ở như thế lúng túng tình huống dưới, đừng nói là cái không thế nào quen thuộc người xa lạ chính là nàng mẹ nàng cũng phải hung hăng càn quấy đá ra đi. Nói xong lại cảm thấy buồn cười cùng cái này y mị nói những này có chỗ lợi gì, người kia lại nghe không được. Bụng vẫn là ở ẩn ẩn làm đau, dây lụa đỏ cọ cọ nàng, Hạ Ca nhìn nó than thở về sau, lại có chút không biết làm sao. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù đối phương là cái thân phận không rõ người xa lạ. Nhưng nàng vẫn là thứ nhất gặp được dạng này người. Dạng này, đối nàng người tốt, giống như là giả đồng dạng. Không đúng, nói như vậy, giống như không đúng lắm. Trong đầu tựa hồ có vỡ vụn mơ hồ đoạn ngắn chợt lóe lên. Nhuộm máu bánh bao thiếu nữ mơ hồ mà trống rỗng đôi mắt cùng dịu dàng nỉ non thì thầm. Kia không giống, ngươi là tín ngưỡng của ta A.T. Đoạn ngắn mơ hồ mà vỡ vụn, Hạ Ca đột nhiên cũng có chút đau đầu, ngay tại nàng nghĩ cẩn thận hồi tưởng thời điểm hệ thống đột nhiên nói. Phía dưới cạnh tranh giống như phải kết thúc, một tiếng này bỗng nhiên ngắt lời suy nghĩ của nàng. A, một tiếng, lúc này mới phát hiện dưới đáy đấu giá đã từ lúc mới bắt đầu 5 thượng phẩm linh thạch đã đấu giá được 800 vạn thượng phẩm linh thạch. Đã không người tiếp tục đấu giá, nói cách khác cái này giả chấn hồn muốn danh hoa có chủ. Nhanh để nàng nhìn xem là cái nào thằng xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca ôm bụng chạy đến cửa sổ thủy tinh trước nhìn xuống, mặc hoa lệ khoa trương thải y áo choàng nam nhân đứng trên đài, cầm một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh chùy nhỏ, động tác khoa trương đem chùy nhỏ nện cho một chút bên cạnh hắn chùy nhỏ đài tiếp tục kêu giá. 800 vạn thượng phẩm linh thạch một lần. Mà ở bên cạnh hắn, thì có một kiện bị hơi mờ hắc sa bố che kín quần áo y phục kia bị xuyên ở trên thập tự giá, vững vàng bị thả trên đài cũng không nhúc nhích. Hạ Ca liếc mắt qua kia hơi mờ hắc sa bố trong mắt lục quang chớp lên. Hắc y lao chuyên môn dùng để cầm tù hung liệt y mị lồng giam thường bị người dùng đến huấn luyện y mị. Thì ra là thế, mặc dù ở trong đó không phải chân chính chấn hồn, nhưng đã có thể giả mạo thượng cổ y mị, còn có thể để nhiều người như vậy tin là thật đồng thời ném ra ngoài 800 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời, liền xem như hàng giả, nghĩ đến cũng là có chút vốn liếng hàng giả. Như vậy hiện tại vấn đề là ai ra 800 vạn? Không có người tăng giá nữa sao? Trên đài thải y người áo choàng thanh âm cao mà dụ hoặc. Đây là thượng cổ y mị. Chỉ cần ngươi có thể thuần phục nó, như vậy, trên trời dưới đất không người có thể địch. Coi như không cách nào thuần phục thả ở nhà cũng là trấn trạch chi bảo. Thử hỏi, cái này trong thiên hạ có mấy món thượng cổ y mị? Chắc hẳn không cần ta nói ngài cũng minh bạch, đây là vinh quang, là biểu tượng, là vĩ đại, là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, cách chương.